Chương 329, thức tỉnh, mạn dệ kỳ hủ. Đi cờ lạt có nẻn chạm tở cố Tiêu Nhã nói xong câu đó sau liền thong xuống đã băng lánh hai tay, nguyên bản tuyệt vọng cặp mắt vô thần cũng đang chảy nước mắt bên trong đóng chặt. Ông manh âm tại Hạo Thiên trong đầu tùy ý tán loạn, thân thể càng là đứng chết chân tại chỗ. Đúng lúc này, những binh lính kia gặp vũ khí nóng không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp ném đi trong tay xuống ống, vậy mà dùng trò chơi dị năng vây giết đi lên. Lôi độn huyễn lôi thiên sát thổ độn tuyệt bích trần thủy độn cấp thứ bạo kích vô số đại uy lực công kích nhận thuật mãnh liệt mà tới, khí thế kinh người, liền liền không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng mà đối mặt trình độ như vậy công kích nhận thuật, Hạo Thiên nhưng không có mảy may né tránh, lưu hỏa ở trên người hắn phóng lên tận trời, một đôi tinh hồng sắc hai tròng mắt hiện ra làm cho người sợ hãi quang trạch, nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy kia ba viên màu đen câu ngọc. Vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiến hành cái này một chủng loại giống như dung hợp trạng thái A Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân nổi gân xanh, một đạo cột lửa ngất trời trực tiếp từ trên người hắn luồn lên, xét qua chân trời, đánh xuyên tầng mây, để cả tòa quân doanh, thậm chí toàn bộ quân khu binh sĩ sĩ quan đều đem ánh mắt đầu tới. Chết các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người đều phải chết, vô tận tức giận thiêu đốt lên Hạo Thiên giờ phút này còn sót lại lý trí. Nhưng những cái kia còn sót lại lý trí đã bắt đầu dần dần sụp đổ, thời gian dần trôi qua biến mất, những công kích kia nhận thuật đang trùng kích đến hỏa trụ thời điểm liền nhao nhao tán loạn lái đi, không được tiến thêm. Cách đó không xa, ba cái mặc trường bào màu đen thân ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đại ca, đó là vật gì? Đường ra lão tam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm nhà gỗ trước cái kia đạo hỏa trụ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Đúng vậy a đại ca. Cái kia đạo hỏa trụ nhìn uy lực đủ để cùng ta toàn lực thi triển hào hỏa lòng chi thuật tướng xứng đôi, mà lại bên trong tựa hồ còn có một loại làm lòng người ngọn nguồn phát run đồ vật, ta không rõ ràng đó là cái gì, thế nhưng là ta bên này trong lòng tại sao có thể có một chút hơi lạnh a? Đường gia lão nhị cũng là một mặt hoảng sợ nói. Đường gia lão đại trầm mặc nửa ngày, nhẹ nói, chúng ta trước xem tình huống một chút, những binh lính kia cũng đều không phải loại lương thiện, nhất là đằng sau những cái kia bộ đội tinh anh. Đều làm ông Tuấn đạt tâm phúc, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, thấy thời cơ bất ổn, lập tức bỏ chạy. Đường ra ba huynh đệ cũng không có tùy tiện tới gần, mà là ẩn nấp lên, nhưng này chút trước đó vây quanh ở nhà gỗ bốn phía đám binh sĩ lại không làm như thế. Bọn hắn tuy nói thấy được Hạo Thiên cường đại, nhưng bọn hắn tự nhận là nhân số đông đảo, hơn nữa còn tại mình quân doanh, không có chút nào ý tránh lui, ngược lại gia tăng trên tay thế công. Càng nhiều binh sĩ gia nhập vào chiến đấu liệt kê, một nháy mắt, che khuất bầu trời nhận thuật trực tiếp hướng Hạo Thiên đánh qua, ánh sáng chói mắt chiếu rọi toàn bộ quân doanh, mà lại lần này còn có không ít bộ đội tinh anh binh sĩ, công kích lực độ vượt qua trước đó mấy lần, vậy mà đem cột lửa ngất trời cho chặn ngang cắt đứt. Hỏa trụ tiêu tán, Hạo Thiên con mắt cũng tại lúc này chuyển hóa hoàn thành, mạn dệ kỳ ủ như vậy diện thế, nhưng không có người thấy qua cái kia loại hình dạng xạ gì gẳng đồ án. Có lẽ nói cái này căn bản liền không phải cái gì đồ án. Màu đen. Trong con ngươi của hắn ngoại trừ bóng tối vô tận, đã không có bất luận cái gì nhan sắc. Liên liên trong trắng mắt đều triệt để biến thành màu đen, phảng phất vượt sâu không đáy, đen nhánh vô cùng, cho người ta một loại nối thẳng địa ngục cảm giác. Trong nháy mắt, cái kia thanh cắm ở cố Tiêu Nhã ngực trường đao lập tức hóa thành khói bụi, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Hạo Thiên chậm rãi xoay người lại. Cặp kia vô cùng lạnh lẽo ánh mắt đảo qua nơi đây tất cả mọi người, trong nháy mắt, mọi thứ bị ánh mắt của hắn đi tới chỗ đứng đấy binh sĩ, trên người bọn họ quần áo bắt đầu tiêu tán, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại phân giải, ngay sau đó là thân thể của bọn hắn, huyết nục, xương cốt, trong khoảnh khắc biến mất. Chỉ có một ít vận khí tốt ra hỏa trốn ở người khác sau lưng, lúc này mới không có bị trực tiếp phân giải. Mà liền tại những binh lính kia chống rỗng phân giải đồng thời, Hạo Thiên trong mắt cũng chảy ra giống như là mực nước chất lỏng, loại chất lỏng này tanh hôi vô cùng, phảng phất gánh chịu quá nhiều tâm tình tiêu cực, vậy mà để nhìn thấy loại chất lỏng này trong lòng người bắt đầu xuất hiện phẫn nộ, cứu hận, khát máu, tham lam hết thể tâm tình tiêu cực. Đây là vật gì? Ma quỷ, cái này nhất định là ma quỷ. Chạy mau, mẹ nó, hắn xạ gì gặng là á mạ tệ giả, chạm vào tức tử, chạy mau mà nó. Cái này không giống như là á mạ tệ giặt hắc viêm A, hắc viêm còn cần có ngọn lửa màu đen đi bị bỏng đối phương, nói thế nào cũng muốn thời gian, nhưng hắn lại có thể để cho người ta tại mấy giây bên trong từ trên đời hoàn toàn biến mất, đây đã là thần năng lực. Không đúng, kia là ma quỷ năng lực, là đến từ địa ngục các ma, chạy mau người sống sót triệt để hoảng loạn rồi, từng cái chạy so cái gì đều nhanh, sợ một giây sau cũng cùng những cái kia xui xẻo binh sĩ đồng dạng trên đời này biến mất, đây chính là chân chính biến mất, cái gì đều không có lưu lại. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới lúc xoay người, lại bị một cỗ vô hình chi lực cho kéo lấy, ngay sau đó, tất cả mọi người cảm thấy thân thể của mình ngay tại dần dần biến mất, loại lực lượng này làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng giờ phút này lại đích đích xác xác xuất hiện. Ngắn ngủi mấy phút, ở đây mấy trăm tên binh sĩ, tăng thêm trước đó chạy tới tinh anh không đúng ngạch, toàn bộ hôi phi yên diệt. Mông ra quân doanh phòng chỉ huy. Mông Tuấn Đạt ngây người như phông đứng tại chỗ, nhếch to miệng, nửa ngày không có lên tiếng. Cái này con mẹ nó đến cùng là cái gì lực lượng, cũng là trò chơi dị năng. Mông Tuấn Đạt tâm tình vào giờ khắc này là sụp đổ. Hắn nhất ngộng cũng không nghĩ tới mình vậy mà chọc phải một cái khủng bố như thế nhân vật. Nhưng bây giờ mình đã đem đối phương nữ nhân cho như vậy, cầu hòa kia là khẳng định không thể nào. Bây giờ, chỉ có một trận chiến, mới có cơ hội sống sót. Mông Tuấn Đạt nhấn một cái trước mặt nút báo động, đồng thời đối phòng chỉ huy bên ngoài la lớn, đem sở hữu binh lực toàn bộ xếp tới diễn luyện trận, có quân địch xuất hiện, ngay tại chỗ giết chết. Ngoài cửa lập tức có binh sĩ ứng tiếng, này mới khiến Mông Tuấn Đạt có chút thở dài một hơi, lập tức cười lạnh nói, ta có mấy ngàn binh lực, coi như trò chơi của ngươi dị năng lại cường hãn quỷ dị, nhưng chả cờ dạ luôn có sử dụng hết một khắc này đi, nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Diễn luyện bên sân duyên địa. Đường ra ba huynh đệ đã triệt để không dám lên tiếng, bọn hắn chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm nơi xa cái kia hơi có vẻ xào xạc bóng lưng, trong đấy lòng sớm đã sinh ra thoái ý đại ca, chúng ta vẫn là rút lui đi, tên kia quá lợi hại, ta cũng không biết hắn là thế nào xuất thủ. Đường ra lão nhị nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong hoảng sợ cũng đã triệt để biến thành sợ hãi. Đại ca, ta cũng đồng ý nhị ca đề nghị, lấy tên kia thực lực, ta cảm thấy hắn cũng không phải là tại phóng đại lời nói, hắn tuyệt đối có thể lấy lực lượng một người toàn diệt Mông ra trong doanh địa tất cả mọi người. Đường ra lão tam cũng là gật đầu đồng ý ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đạo ngân quang thiểm điện không ngừng tại trong tầng mây chợt tới chợt lui. Xoạt xoạt bỗng dưng, một cái khe đột nhiên từ Mông ra quân trên không. Tựa như là thiên bị nhân xé rách. Người đăng, giải hóa mạ đà.